Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 360, toàn tâm toàn ôn nhuận như ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mị Nguyệt cũng không còn lo lắng chào hỏi cùng Mạnh Từ Ca, mang theo ba người sẽ hướng đường nhỏ bên cạnh đi, nhưng không nghĩ, mới vừa đi chưa được hai bước, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm mà có lực, là đang gọi nữ nữ. Nàng không thể không dừng lại, sau đó quay đầu lại, giơ một tay lên, nhưng không biết cái âm thanh này kêu thế nào. Ea nửa ngày cũng không nói ra một câu như thế, đến lúc đó Ngọc Hoa mở miệng nói. Mạnh quốc thái tử đại hôn, đại sự khắp chốn mừng vui. Ta theo phu nhân may mắn ở danh sách mời, thật là vinh vạnh. Một câu nói, như ý, Mị Nguyệt, Mạnh Từ Ca cũng bày mặt sạm lại. Mạnh Từ Ca không biết, còn tưởng rằng bọn họ đã thành thân, một ánh mắt hỏi thăm truyền tới hướng như ý, nàng vốn còn muốn tỏ rõ mình trong sạch một chút, nhưng vừa nói đến bên miệng, đầu óc hẳn là truyền một cái, xuất khẩu nói như vậy là được. Cũng nhanh thành thân, Ngọc Hoa hài lòng ôm đầu vai của nàng, như ý không có tránh, coi như là cho Mạnh Từ Ca một đáp án rõ ràng. Tốt, đối phương gật đầu, ánh mắt chuyển theo như ý nơi, lại hướng nhìn Ngọc Hoa. Ngọc Hoa công tử nể mặt, bổn điện vô cùng cảm kích. Như ý nháy mắt mấy cái, đối với tự xưng, bổn điện, như vậy cảm thấy rất mới mẻ. Trước kia Mạnh Từ Ca vẫn luôn lấy thân phận tôn chủ Thiên Ngọc Sơn, mở miệng ngậm miệng bổn tôn. Cho tới, nàng coi như biết rõ thân phận thật sự của hắn, cũng rất khó khăn liên hệ người này tới cùng một quốc gia. Nhưng bây giờ có thể, hắn một tiếng, bổn điện, trong nháy mắt liền kéo thân phận của mình đến một phạm vi khác. Nhìn lại Ngọc Hoa, còn là bộ dáng toàn tâm toàn ý ôn nhuận như ngọc, thậm chí sau khi Mạnh Từ Ca nói dứt lời khẽ vốt cằm, hoàn toàn là một bộ công tử văn nhã. Có cung nữ công chúa triều quốc trong đội ngũ ghé mắt nhìn sang, từng cái một đều xấu hổ cúi đầu, gò má đỏ thắm. Như ý lập tức liền nghĩ đến câu nói hắn mới vừa nói lúc vào kinh đô kia, người quá đẹp trai xuất sắc rồi, dễ dàng đưa tới xôn xao. GT, LT, rốt cuộc hắn còn muốn nói mấy câu cùng công chúa triều quốc này, đoàn người như ý đi theo hai người cung nhân dẫn đường quẹo vào cái đường nhỏ kia thì chỉ nghe sau lưng có một giọng nữ dịu dàng thẹn thùng vang lên. Sớm gặp qua thái tử điện hạ, như ý đột nhiên quay đầu lại, chỉ cảm thấy cái loại đó để cho tâm thần nàng có chút không tập trung cảm giác lập tức mãnh liệt. Là sợ hãi và đè nén mà đến, và lại nguyên nhân cuối cùng, hình như là bởi vì công chúa từ bên trong long xa đi ra. Cách chương.